Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, ngũ khiếu hòa mình. Thần lực bên ngoài hiền, không phải có lẽ, Vân Xuân Kiều đột nhiên cười yếu ớt, Độ Sinh nâng chung trà lên, đem nóng hổi nhiệt khí thổi đi, chỉ cho rằng Vân Xuân Kiều muốn cho cái khen dự. Mà là khẳng định một loại lời nói, mà là tất không có khả năng, bởi vì Độ Sinh đại sư ngươi lập tức liền phải chết. Vân Xuân Kiều đem chén trà buông xuống, trên mặt cười yếu ớt liên tục, phốc phốc. Nghe vậy, Độ Sinh một miệng nước trà phun ra, bỗng nhiên đứng lên sau lùi lại mấy bước, không thể tin nhìn chăm chú Vân Xuân Kiều, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển. Cuối cùng ngừng mục với trên bàn lay động chén trà bên trên. Trong trà, có độc, đây là hai lá luật, có thể vô thanh vô tức cùng nội kinh, linh khí tương dung, một khi vận công, kinh mạch tất sụp đổ, độc hỏa tất công tâm. Vân Xuân Kiều sau khi giải thích, vừa sải bước ra, quyền trên cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn, từng khối cơ bắp rõ ràng. Cực khiếu bí lực hòa mình, thêm bá đạo cương khí, trùng điệp đánh về phía Độ Sinh bả vai. Độ Sinh sắc mặt cực kỳ khó coi, trên thân xuất hiện một vạch kim quang, liền muốn vận dụng tiên thiên Phật lực ngăn cản. Đáng tiếc, vừa hơi sử dụng, trong cơ thể kinh mạch liền truyền ra một cỗ xé rách thống khổ. Một ngụm máu đen phun lên cổ họng, không có ngăn cản lại. Vân Xuân Kiều nhẹ nhõm đem Độ Sinh vai phải đánh nát. Sau đó phân biệt đem mặt khác ba chi cùng đan điền phế bỏ. Độ Sinh một câu đều không nói. Lòng có thở dài. Tính sai. Chỉ là hắn không nghĩ ra vì cái gì. Vào đi. Cao thủ như vậy. Liễu mụ mẹ cần phải thích nhất. Vân Xuân Kiều nhẹ vỗ tay trưởng. Hồng Huệ nhu thuận đứng sau lưng Vân Xuân Kiều. Cửa phòng mở rộng, một cỗ có thể đóng băng băng hàn phong thổi nhập, khiến trong phòng nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống. Từ hạ bắt đầu mùa đông, ngưỡng cửa đã kết xuất tầng một dày băng, không có bất luận cái gì thực thể. Mắt thường vô pháp nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy từng đôi hàn băng dấu chân, tại mặt đất ngưng kết, sau đó Độ Sinh trống rỗng bị nâng lên. Phật cốt Phật lực xuất hiện, phát ra suy suy tiếng vang, nhưng không thấy rơi xuống. Khanh khách, chợt xuất hiện chính là từng đạo âm như chuông gió vui sướng tiếng cười. Chỉ nghe âm thanh, không gặp kỳ nhân, người cùng yêu quỷ làm giao dịch. Độ Sinh trừng lớn hai mắt, đối với Vân Xuân Kiều nghiến răng nghiến lợi. Ha ha, Vân Xuân Kiều khóe miệng co quắp động. Lười cùng Độ Sinh giải thích, người không vì mình trời chu đất diệt, dù sao đều là tu luyện, thiên địa bất nhân, nàng vì chính mình tranh tài nguyên tu luyện, có lỗi gì? Nàng lần này theo đội, có hai cái mục đích, một là đem căn cứ khoảng thời gian này nuôi nhiều người bán cho Liễu Yêu, hai là mang theo một viên huyền tam phẩm cấp thấp đan dược, theo đoạn cân dây leo cùng nhau bán đi. Mục đích cho tới bây giờ đều là thà dư căn cứ. Cho tới trước kia hợp tác biển trá căn cứ, mấy ngày trước đây bị phụ thân nàng đem toàn bộ căn cứ diệt đi, bán cho Liễu Yêu, chỉ là không có mấy người biết được. Thủ đoạn rất đơn giản, lợi dụng dĩ vãng hợp tác tín nhiệm hạ độc, quả thực trăm thử khó chịu. Hồng Huệ thấy đại cục đã định, nói khẽ với Vân Xuân Kiều nói: Tiểu thư, ta muốn đi xem tiểu bảo ca ca. Không cần thiết, trước bận bịu chính sự. Đem những này người cho Liễu Yêu đưa đi. Người cái kia tiểu bảo ca ca phòng. Ta đã thông báo quỷ vật. Bọn chúng sẽ không tiến đi. Người có thể an tâm. Vân Xuân Kiều trợn nhìn Hồng Huệ liếc mắt. Hồng Huệ cảm ơn tiểu thư. Hồng Huệ thích thú cúi đầu. Nàng liền sợ nàng tiểu bảo ca ca có việc. Nghe tiểu thư nói, trở về liền giúp nàng đem hôn sự định ra. Thạch Diễm phòng ốc bên ngoài, tụ tập đầy đủ ba người, lấy Tào Điển cầm đầu. còn có hai tên huyền nhất phẩm tiểu thành linh tu. Tào đội phó, Tam tiểu thư không phải định ra quy củ, không thể tiến tiểu bảo gian phòng sao? Chúng ta đây là... Một tên linh tu không hiểu hỏi. Đúng vậy à, chúng ta trộm giết tiểu bảo, Hồng Huệ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi hướng Tam tiểu thư cáo trạng, chúng ta chịu không nổi. Một tên khác linh tu cũng khuyên nhủ. Không rõ ràng Tào Điển nổi điên làm gì, không phải giết tiểu bảo. Một tên đại võ tông, đáng giá mạo hiểm à? Tam tiểu thư, Tào Điển cười lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng ngửa mặt lên trời nói. Nếu như ta nói, ta chính là phụng Tam tiểu thư mệnh lệnh giết hắn đâu. Cái gì? Cái này sao có thể? Hai tên huyền nhất phẩm linh tu lớn kinh. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra a. Hồng Huệ sinh là Tam tiểu thư người, chết là Tam tiểu thư quỷ, làm sao có thể bỏ mặc nàng lấy chồng? Tào Điển cười lạnh nói, Tam tiểu thư không tốt công khai cự tuyệt, trong bóng tối đem tiểu bảo giết chết, nói là quỷ quái không có có tình cảm, mất khống chế giết người, nhẹ nhõm giải thích, che đậy, cớ sao mà không làm? Hai tên linh tu bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong lòng cũng tại nói thầm, đoán chừng Tào Điển cũng không ít xử lực khí, tối hôm qua như vậy xấu hổ, có giết tiểu bảo cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, chủ lực đón lấy việc này, nếu không Tam tiểu thư theo miệng nhấc lên, trực tiếp để quỷ vật động thủ liền tốt, dù sao đều muốn giao cho quỷ vật, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nói rõ Tào Điển muốn cho hả giận, xuất khí, đem hắn cầm ra tới. Tào Điển phân phó một câu, trong lòng cười lạnh, tốt như vậy tra tấn cơ hội, nếu là không đi nắm chắc, hắn cũng không phải là Tào Điển. Đúng, một tên huyền nhất phẩm linh tu bước nhanh đi vào. Trong tay, khốn người linh thuật đã ngưng tụ, ngưng nhất chín sao linh thuật, dễ dàng. Tào Điển cùng một tên khác linh tu tĩnh chờ, đợi ba phần thời gian một nén nhang, cái kia huyền nhất phẩm linh tu còn chưa có đi ra. Một tên khác linh tu không kiên nhẫn cũng đi vào, đến tận đây, bên trong lại không động tĩnh. Tào Điển nhíu mày nhìn chăm chú phòng, tình huống như thế nào? Không nên a, làm sao sẽ phát triển thành dạng này? Tiểu Bảo chỉ là một tên đại võ tông. Hai tên huyền nhất phẩm linh tu đi vào, đều sẽ xảy ra chuyện. Coi như bên trong có quỷ vật, cũng không nên như thế à. Như đánh nhau, phòng ở sớm phá hủy. Thực sự không nghĩ ra. Do dự hứa, Tào Điển bắt đầu lui lại, không định lại tiến vào. Nhiều chờ một đoạn thời gian lại nói, Tào đội phó cái này muốn đi à. Cửa phòng nhẹ mở, Thạch Diễm chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Thạch Diễm, Tào Điển con ngươi trọng co lại. Hắn chăm chú nhìn chăm chú Thạch Diễm tay trái tay phải phân biệt cầm hai cái đầu. Chính là mới vừa rồi tiến vào hai tên huyền nhất phẩm linh tu. Cứ thế mà chết đi. Không cần suy nghĩ nhiều. Tào Điển một bước dậm mặt đất. Một tay kết linh ấn. Vận dụng cực tốc linh thuật hướng lướt về đằng sau trốn. Sau đó lại kết linh ấn. Linh huyết hơi thở kết, từng đạo chín sao linh thuật cùng ngưng, sau đó lại ngưng tự thân nắm giữ mạnh nhất huyền nhất phẩm linh thuật. Trốn được a, Thạch Diễm tốc độ dù không bằng Tào Điển huyền nhất phẩm linh nhanh thuật tăng tốc độ linh phù. Nhưng sớm vừa sải bước ra, ngũ phương lưu diễm bộ thêm ngũ khiếu bí lực toàn bộ triển khai. Trực tiếp xuất hiện tại Tào Điển trước người. Cùng đối phương mặt đối mặt, kia là thứ năm cực khiếu, còn có thứ năm cực khiếu. Tào Điển kinh ngạc, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Từng đạo ngưng tốt linh thuật đánh về phía Thạch Diễm, đồng thời đẩy ra còn có huyền nhất phẩm linh thuật. Đại khai vân thuật, không gian giống bị tách ra, hiện lên mây mù lượn lờ chi thế. Mây mù về sau, là vì kim dương, phá. Thạch Diễm một tay một đầu lâu, cùng người khác cửu phẩm linh thuật va chạm, hai đầu sọ bất quá sát na liền bị linh thuật nghiền thành bột phấn. Thạch diễm ngũ khiếu bí lực hòa mình, cực khiếu thần tính bên ngoài hiện ra, chúng chín sao linh thuật cũng tốt, huyền nhất phẩm linh thuật cũng được. Tại hắn dưới song trưng, hết thảy chôn vùi, thạch diễm một cái theo bắt lấy Tào Điển không dám tin khuôn mặt. Sau đó đột nhiên nắm, xoạt xoạt, huyết vụ đầy trời, tử hoàng nguyên hỏa lướt qua, Tào Điển cả người vì đó đốt không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,